Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 815, chết chắc. Đường Dịch Hàm nhất định là không phục, Angelo này nói rõ chính là tại cả nàng, kẻ đần cũng nhìn ra được, thế nhưng Đường Dịch Hàm cũng biết một cửa ải này là không tránh thoát. Chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy lo lắng mà phẫn nộ ngồi xuống. Đương nhiên chưa hung hăng chừng nhất nhãn hại nàng Mã Kỳ. Mã Kỳ lạnh lùng cười cười, dùng miệng hình nói với nàng một chữ, dùng Hán ngữ giải thích hạ chính là nên. Tức giận đến Đường Dịch Hàm thiếu chút không có bạo tẩu. Angelo cùng Đường Dịch Hàm có cừu oán sao? Không có, nhưng tại sao phải như vậy cả nàng kia? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hắn mặc kệ tiếp nhận một lần kia đệ tử, cũng phải có Đường Dịch Hàm xui xẻo như vậy chứng. Nói thông tục điểm chính là giết gà dọa khỉ, giết Đường Dịch Hàm này không may gà, để cho cái khác hầu tử về sau đều thành thành thật thật. Chấn nhiếp mà thôi, này đoạn giải phẫu khóa Đường Dịch Hàm tự nhiên là nghe không vô. Nghĩ đến như thế nào mới có thể tại trong 3 ngày cầm thi thể cho giải phẫu xong. Khóa lên tới một nửa thời điểm một cái dương quang xuất khí đại nam hài vụng trộm tiến vào. Ngồi vào Đường Dịch Hàm bên người nhỏ giọng nói. Địch Lợi Á, đi Lê A, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta cuộc hẹn. Trong trường học mỹ nữ là không ít. Nhưng Đường Dịch Hàm loại này con lai mỹ nữ cũng mà còn có cửu đầu thân mỹ nữ liền nàng một cái. Đẹp như vậy nữ tự nhiên người theo đuổi đông đảo. Ngồi ở Đường Dịch Hàm bên người bất quá là một cái trong đó mà thôi. Đường Dịch Hàm phẫn nộ chừng nhất nhãn ngồi tại bên cạnh mình Brownack nói. Ngươi nằm mơ, theo lý thuyết Brownack loại này đẹp trai Đường Dịch Hàm cho dù không thích hắn. Đối với hắn thái độ cũng không đến mức như vậy. Tốt xấu là một đẹp trai không phải sao? Đường Dịch Hàm sở dĩ đối với hắn thái độ ác liệt như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Đường Dịch Hàm cùng Brownack cuộc hẹn qua, lần đầu tiên Brownack lại cho nàng hạ dược, đồng thời trong phòng trả lại vụng trộm lắp đặt camera. Brownack một đám hồ bằng cẩu hữu thì ở cách vách gian phòng chờ nhìn trực tiếp. May mắn bị Đường Dịch Hàm phát hiện, không có để cho Brownack thực hiện được, bằng không thì Đường Dịch Hàm kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Suốt như vậy sự tình, Đường Dịch Hàm làm sao có thể cho Brownack sắc mặt tốt? Brownack cũng không giận, cười nói, Địch Lợi Á, đi Lê A, không có ta trợ giúp ngươi làm sao có thể tại trong 3 ngày hoàn thành đối với cỗ thi thể kia giải phẫu, suy nghĩ một chút hậu quả. Angelo khóa ngươi nhất định là muốn trùng tu, ngươi không phải là còn muốn làm công sao? Trùng tu? Ngươi trả lại có thời gian đi làm công sao? Lợi nhuận không được tiền, ngươi lấy cái gì trao học phí? Không có tiền, ngươi là không thể nào tốt nghiệp. Đường Dịch Hàm ra điều kiện cũng không tốt. Đường rộn ràng nho trung y phòng khám bệnh sinh ý 10 phần thảm đạm. Bây giờ còn thiếu ngân hàng cho vay. Đường rộn ràng nho căn bản không có năng lực tiền trả Đường Dịch Hàm học phí. Mà học y tại Mỹ Quốc lại là rất đốt tiền chuyên nghiệp. Đồng thời tại trường học thời gian học tập là so với Hoa Hạ muốn trường. Tại Mỹ Quốc bác sĩ thế nhưng là tốt nhất chức nghiệp nhất. Tự nhiên muốn tiếp nhận tinh anh thức giáo dục. Nếu là tinh anh giáo dục, tiêu phí tự nhiên là xa xỉ. Cho nên Đường Dịch Hàm cần làm công đi vì chính mình kiếm lấy học phí. Nếu như Angelo khóa trùng tu, chẳng những tăng thêm nàng gánh nặng, cũng sẽ để cho nàng sâu sắc giảm bớt kiếm tiền thời gian. Giải phẫu khóa thông qua, về sau cũng không cần tới thượng tái từ khóa này. Tự nhiên nàng có càng nhiều thời gian đi làm công kiếm tiền. Cần phải là trùng tu, tự nhiên là giảm bớt nàng làm công kiếm tiền thời gian. Brownack tại sân trường trên mạng biết được chuyện này, lập tức chạy qua. Hy vọng dùng chuyện này cùng Đường Dịch Hàm làm giao dịch. Lần trước hắn thế nhưng là tại trước mặt bằng hữu mất hết mặt. chẳng những bị Đường Dịch Hàm phát hiện hắn cho nàng hạ dược, còn bị Đường Dịch Hàm một cước đạp đến trong bể bơi. Chật vật có không muốn, không muốn, hắn muốn tìm về mặt mũi. Biện pháp duy nhất chính là để cho Đường Dịch Hàm lần nữa cùng hắn cuộc hẹn. Đường Dịch Hàm trực tiếp cả giận nói, ta coi như là cùng chó cuộc hẹn, cũng sẽ không cùng ngươi người này cặn bã cuộc hẹn. Nói đến đây Đường Dịch Hàm đột nhiên ngồi xuống, đứng lên liền đi, khóa cũng không hơn. Angelo cũng không có ngăn trở, nói thẳng, Địch Lợi á, đi Lê à, nhớ rõ một hồi tới phòng giải phẫu đưa tin. Này còn có một cỗ mới lạ thi thể chờ ngươi giải phẫu kia. Lập tức có người cười rộ lên. Đường Dịch Hàm ở nơi này chút trong tiếng cười xuất phòng học. Brown nặc mặt âm trầm nói, nữ bề ngoài tử. Brown nặc lấy điện thoại di động ra, lập tức ở sân trường trên mạng phát một cái ván bài. Đánh bạc Đường Dịch Hàm có thể tại trong 3 ngày hoàn thành giải phẫu một bồi thường 10. Đánh bạc nàng không thể hoàn thành một bồi thường 1. Đường Dịch Hàm một cái vừa tới trường học không có vài ngày tân sinh làm sao có thể tại trong 3 ngày hoàn thành giải phẫu nhiệm vụ. Kẻ đần cũng biết đây tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi như vậy ai hội áp nàng có thể hoàn thành, khẳng định đều áp nàng không thể hoàn thành. Bởi như vậy lời Brown nặc thất bại rất nhiều tiền. Hắn không nên làm như vậy sự tình. Đây là thâm hụt tiền mua bán a. Thế nhưng Brown nạp hết lần này tới lần khác liền làm. Hắn làm như vậy nguyên nhân chính là để cho Đường Dịch Hàm ở trường học nổi danh. Vừa nàng không phải là chủ động đứng lên sao? Một cái chủ động đứng lên báo danh người. Kết quả kết thúc không thành Angelo giải phẫu nhiệm vụ. Đường Dịch Hàm tự nhiên sẽ thành vì mọi người trò cười. Về sau đừng nghĩ trong trường học ngẩng đầu lên. Brown nặc chính là nghĩ tiêu ít tiền, bôi xấu Đường Dịch Hàm thanh danh. Nhìn nàng về sau còn có mặt mũi xuất hiện trong trường học sao? Nhìn nàng còn có thể trong trường học dơ lên có ngẩng đầu lên sao? Đường Dịch Hàm vừa ra phòng học lập tức liền có người hô. Địch Lợi á, đi Lê à, ngươi là ngu ngốc sao? Ha ha. Hiển nhiên này người đã tại sân trường trở lên thấy được Brown nặc phát bài viết tử. Đường Dịch Hàm sắc mặt trong chớp mắt khó coi. Cười nhạo thanh âm vang lên. Địch Lợi á, đi Lê à, ngươi làm như vậy, có phải hay không muốn hấp dẫn Brown nặc lực chú ý? Ngươi hoàn toàn không có tất làm như vậy. Hắn ước gì với ngươi thân mật vậy? Chỉ cần ngươi gật gật đầu. Hắn sử dụng dẫn ngươi đi nhà hắn kia trương khoan giường lớn. Sau đó chúng ta đều có thể xem các ngươi trực tiếp. Hiển nhiên những tin tức này cũng là Brown nặc tại sân trường trên mạng tản ra ngoài. Địch Lợi á, đi Lê à, ngươi lần này có thể sẽ để cho Brown nạp thua trận một số tiền lớn. Ngươi có thể ngàn vạn không muốn hoàn thành Angelo nhiệm vụ. Bằng không thì chúng ta liền bồi thường chết. Đường Dịch Hàm cúi đầu tăng nhanh bước chân hướng ký túc xá đi đến, trên đường đi đều là những cái này mỉa mai nàng, cười nhạo nàng thanh âm. Brown nặc kế hoạch hiển nhiên rất thành công. Đường Dịch Hàm còn chưa bắt đầu Angelo giao cho nàng nhiệm vụ, thanh danh đã bị Brown nạp làm cho thối. Điều này làm cho Đường Dịch Hàm ủy khuất phải chết, trả lại rất phẫn nộ. Hận không thể cầm hại hắn Brown nặc cùng Mã Kỳ tươi sống quất chết. Đến ký túc xá thất hồn lạc phách, Đường Dịch Hàm lại không có phát hiện Mễ Tử Hiên không thấy. Ngồi ở trên giường sầu muộn, lần này nàng thật sự là chết chắc. Một lát nữa Ippy chạy vào, cầm lấy di động đưa cho Đường Dịch Hàm nói. Địch Lợi á, đi Lê à, ngươi xem. Đường Dịch Hàm vừa nhìn tức giận đến thiếu chút không có đưa di động cho ném tới trên mặt đất đi. Nàng nhìn thấy Brown nặc phát bài viết tử, phía dưới toàn bộ đều vũ nhục nàng, đồng thời tương đối khó nghe. Nàng như thế nào nhận được? Ippy vội la lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không thể hoàn thành giải phẫu nhiệm vụ, ngươi sẽ trở thành cả sở học trường học trò cười. Đường Dịch Hàm từng cái vỗ đầu mình nói, chết chắc, chết chắc, lần này khẳng định chết chắc. Íp Bi vội la lên, Địch Lợi Á, đi Lê A, ngươi có thể hay không khác tại trước mắt ta chuyển, ánh mắt ta cũng bị ngươi chuyển hoa. Đường Dịch Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ tức giận vẻ ngồi vào trên giường nói, thế nào? Íp Bi làm khó nói, ta cũng không biết thế nào. Sự tình huyên náo lớn như vậy, là không người sẽ giúp Đường Dịch Hàm. Hiện tại nàng chỉ có thể chờ 3 ngày sau trở thành trường học trò cười. Trở về sau trong trường học không có biện pháp ngẩng đầu làm người. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Đường Dịch Hàm rốt cục tới phát hiện Mễ Tử Hiên không thấy. Nàng lập tức chạy ra đi hô lớn. Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên. Cái khác phòng ngủ người cũng bị Đường Dịch Hàm kinh động. Nhao nhao mở cửa nhô đầu ra nhìn Đường Dịch Hàm, đây là tại tìm ai? Như thế nào vội vã như vậy? Đường Dịch Hàm có thể không vội sao? Mễ Tử Hiên bị nàng bị đâm cho mất trí nhớ. Không biết mình từ kia. Trên người không có giấy chứng nhận, không có tiền. Là xảy ra chuyện gì, có thể thế nào? Nàng cả đời lương tâm đều gây khó dễ à. Mễ Tử Hiên ở chỗ nào? Không có tại cái đó gợi cảm nữ lang gian phòng. Lúc ấy hắn là không ngại cùng nàng phát sinh chút gì đó. Thế nhưng nữ lang bạn trai đột nhiên. Kết quả chuyện tốt thành một hồi trò khôi hài. Hai người đại nhau nhau một trận. Mễ Tử Hiên còn bị nữ lang bạn trai cho dỗ dành xuất ra. Này sẽ đang tại Đường Dịch Hàm trong trường học du đáng. Đường Dịch Hàm dùng 1 giờ thời gian mới tìm được Mễ Tử Hiên. Nàng hôm nay tâm tình rất là không tốt. Tự nhiên đối với Mễ Tử Hiên nói chuyện tất nhiên không thể khách khí. Mễ Tử Hiên, ta không phải là để cho ngươi không muốn đi ra ngoài sao? Ngươi như thế nào không nghe kia? Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Quá nhàm chán. Đường Dịch Hàm vội la lên. Nhàm chán ngươi không thể chơi vọc máy vi tính sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Không có tí sức lực nào. Lời này thiếu chút không có cầm Đường Dịch Hàm khí một cái té ngã. Nàng nói. Vậy ngươi làm gì có ý tứ? Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút nói. Ta cũng không biết. Đường Dịch Hàm lười cùng làm giận kẻ đần nói nhảm. Lôi kéo hắn liền đi. Trên đường tự nhiên lại là đưa tới một đám người cười nhạo. Mễ Tử Hiên nhìn xem những người này nói. Bọn họ vì cái gì nói như vậy ngươi? Đường Dịch Hàm tức giận nói. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Lần nữa cầm Mễ Tử Hiên đưa đến chính mình trong túc xá. Đường Dịch Hàm một chán quan tòa vội la lên. Ngươi cho ta hảo hảo đợi ở chỗ này. Ngươi muốn là tải chạy loạn. Ta liền mặc kệ ngươi. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem Đường Dịch Hàm ký túc xá nói. Nhưng nơi này quá nhàm chán. Đường Dịch Hàm còn phải đi Angelo vậy. Kia có thời gian cùng Mễ Tử Hiên nói nhảm. Hô, nhàm chán ngươi cũng phải cho ta dừng lại ở này. Nói xong đóng sập cửa mà đi. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay liền không phải cái an phận người. Dù cho mất trí nhớ cũng là như thế này. Đường Dịch Hàm chân trước mới ra đi. Hắn chân sau liền theo sau. Đường Dịch Hàm đi đến Angelo văn phòng. Angelo vẻ mặt mỉa mai nụ cười cầm một chuỗi cái chìa khóa ném cho Đường Dịch Hàm nói. Địch Lợi Á, đi Lê A, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Nhanh chóng đi thôi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đường Dịch Hàm tức giận bất bình tiếp nhận cái chìa khóa. Nổi giận đùng đùng đi, lần này nàng là chết thật định. Giữa ban ngày đi đến phòng giải phẫu đến là không để cho Đường Dịch Hàm cảm thấy sợ hãi. Chỉ là rất lo lắng mà thôi. Nàng một người là không thể nào tại trong 3 ngày hoàn thành giải phẫu nhiệm vụ. Không xong, phải thành tất cả trường học trò cười. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên không biết khi nào thì đi tiến đến xem Đường Dịch Hàm nói. Ngươi ở đây làm gì? Đường Dịch Hàm bị sợ kêu to một tiếng. Vừa nhìn là Mễ Tử Hiên lập tức hô. Ai bảo ngươi tới nơi này? Lập tức trở về cho ta. Trở về, vừa thét lên cái này đột nhiên liền bị đóng lại. Hiển nhiên là có người muốn cố ý cả nàng, muốn đem bọn họ khóa ở chỗ này 3 ngày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.